Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 71 bình yên thay đổi thái độ. Không liên quan gì tới ta, Triệu Thanh Y nghĩ thầm đây là tiện nghi cha phụ. Lúc này, vứt bỏ tụ hợp chỉ một tư duy góc độ tới đối đãi cha phụ người này. Cũng là có chỗ đáng khen. Ngẫm lại ở cái kia niên đại, trưởng thành mấu chốt thời kỳ, 8 tuổi đến 25-6 tuổi chi gian, hắn đều không có phụ thân. Phụ thân là như vậy bối cảnh, hắn khi còn nhỏ còn có thể đem thư đọc hảo, ăn qua khổ cũng không ít, càng đừng nói xuống nông thôn kia gần 10 năm ăn đi, cho nên hắn ở nhân sinh tốt đẹp nhất 20. Năm quá đều là điếu ti sinh hoạt. Tiến trong thành, một cái mẫu thân an bài sẽ trang điểm, quyến rũ nữ nhân chủ động câu đi lên, có bao nhiêu không có gặp qua hồng trần nam điếu ti có thể quá loại này quan đâu. Này thật như là cho hắn tẩy trắng, chính là như vậy mới là sống sờ sờ người nha. Chỉ là mẫu thân quá đáng thương, nàng hưởng không đến nàng phúc, Lý An Tư cũng lại đây tìm bọn họ, Triệu Lực Vĩ đôi hắn còn tính vừa lòng. Hắn điều kiện cùng thành tựu tại toàn trồng hoa cũng tìm một cái. Hai người đẩy hắn dạo, Triệu Lực Vĩ nói, y đi nước Mỹ sau, liền phiền toái ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, ta sẽ, Triệu Thanh Y cười nói. Ra ra, ngươi yên tâm, ngươi năm đó không có bị nước Mỹ đánh bại, ta có thể sống không nổi. Triệu Lực Vĩ cười ha ha, nói, liền ngươi nhất ra, đúng lúc này. Lại thấy Triệu An Nhiên xa xa đã đi tới, cõng ba lô, có vài phần khiếp đảm, nhưng vẫn là cúi đầu lại đây chào hỏi. Ra ra, Triệu Lực Vĩ cũng không thích cái này như thế nào đều giáo sẽ không cháu gái. Nhưng còn sẽ không không có tự quan liền mắng chửi người. Gật gật đầu, bỗng nghe Triệu An Nhiên hướng Triệu Thanh Y nói, ngoặc kép, đại, tỷ tỷ, Triệu Thanh Y đáy lòng không cấm kỳ quái. Nàng chưa từng có như vậy xưng hô quá nàng, Triệu Thanh Y không có trả lời, nhàn nhạt bộ dáng, Triệu An Nhiên dừng một chút nói, ngoặc kép, đại tỷ tỷ vì sao không ứng ta, ngươi đáy lòng hận ta sao, ta trở về ngươi không cao hứng sao, Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói, cùng ta không có gì quan hệ, Triệu An Nhiên nói, ra ra, ta đã chủ động cùng đại tỷ tỷ tu hảo. Nàng như thế nào thái độ này, Triệu Lực Vĩ rốt cuộc là lão nhân. Lão nhân không có tưởng tiểu bối nháo, nhưng nhất thời cũng không có mở miệng. Triệu Thanh Y vốn dĩ không nghĩ nói chuyện, lúc này xem ở lão nhân phân thượng, vẫn là cho thấy cái thái độ, đỡ phải Triệu An Nhiên loại này chuyển biến. Khả năng người nhà ý kiến, nàng phải phủng nàng đương hảo muội muội, kia không cách ứng đến muốn chết. Nàng cùng Dư Hoa Tử hảo, là bởi vì Dư Hoa Tử tính tư thuần hậu, kiếp trước hắn không có hại quá nàng, kiếp này còn thiên hướng nàng, liền tính hiện tại hắn thông minh nhiều cũng chỉ sẽ dỗi Triệu Cảnh. Không dám dỗi nàng, nhưng là Triệu An Nhiên tiền sinh cùng kiếp này biểu hiện đều là ở nàng đối lập vị trí. Nàng không cùng nàng xả là bởi vì sợ lãng phí thời gian. Như vậy chẳng lẽ cùng nàng đột nhiên đương hảo thì muội không lãng phí thời gian sao? Nàng lại không thiếu muội muội ái. Triệu Thanh Y nói, Triệu tiểu thư, ngươi vẫn là giống như trước đây đối ta liền hảo. Ta không quá thói quen, ta cũng thành niên, nhất thích hợp thành lập thân tỷ muội cảm tình thời gian đã qua. Tỷ muội quan hệ quá thời hạn không chờ. Chúng ta trừ bỏ ba ba ở ngoài, vô ân cũng không thù. Vô tình cũng không nghĩa, ta cảm thấy loại quan hệ này khá tốt, con người của ta đâu, thực hiện thực, nếu tiếp tục như cũ, ta đương ngươi không tồn tại, nếu ngươi tưởng ta đương ngươi là muội muội đâu, vậy ngươi từ trước mắng quá ta cũng là không thích ngươi, Triệu An Nhiên không cấm trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Triệu Lực Vĩ, nói, ra ra, ta là thiệt tình nghĩ thông suốt. Muốn cùng, đại tỷ tỷ hảo hảo ở chung, đại tỷ tỷ như thế nào như vậy đâu? Triệu Lực Vĩ thở dài một hơi, nói, không thể mặt bình sao? Triệu Thanh Y nói, ghét nhất xả kỳ tới miễn cưỡng ta, nguyên tắc vấn đề, ai ngờ miễn cưỡng ta, Ta không thể trêu vào còn trốn không nổi. Triệu Lực Vĩ thở dài. Không nói gì, Triệu An Nhiên nói. Đại tỷ tỷ, ngươi muốn như vậy lòng dạ hẹp hòi sao? Ngươi liền như vậy hận ta sao? Ta biết ngươi phải đi. Nghĩ đến trước kia sự cảm thấy cũng nên đi qua. Là thật muốn cùng ngươi hóa giải, Triệu Thanh Y nói. Không cần như vậy xưng hô ta. Ta cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Hóa giải cái gì nha? Muốn hóa giải chỉ có thể đem con người của ta cấp hóa giải không có. Chính ngươi quá ngươi nhật tử liền hảo. Cùng ta lại không có gì quan hệ, Triệu An Nhiên không cấm muốn khóc ra tới. Dưng dưng nhìn Lý An Tư liếc mắt một cái. Lý An Tư lui về phía sau một bước. Triệu An Nhiên hướng Triệu Lực Vĩ đi đến. Khóc ra tới, nói, ra ra, ngươi xem đại tỷ tỷ. Đáy lòng chính là ghi hận ta, chính là ai minh bạch ta cảm thụ, nàng gần nhất liền phát sinh những cái đó sự, ta là cái gì tư vị, ta hiện tại đã biết rõ người không thể sống trong quá khứ. Mới tưởng tu hảo Triệu Lực Vĩ cũng là khó xử. Nghĩ nghĩ nói, nếu bình yên thật muốn thay đổi, người đại nhân có đại lượng, Triệu Thanh Y đoạt nói, ra ra, ta đưa ngươi trở về. Lại nói, Triệu Thanh Y đẩy Triệu Lực Vĩ trở về đi. Lý An Tư đi theo bên người nàng. Triệu An Nhiên mới vừa đi ở phía sau. Đoàn người 10 phút sau tới rồi trong nhà. Triệu Cảnh vội tiếp đi qua Triệu Lực Vĩ xe lăn. Nhìn đến Triệu An Nhiên trở về hơi hơi giật mình. Triệu An Nhiên nhìn đến Triệu Cảnh không cấm liền khóc. Nói, ba ba, đại tỷ tỷ nàng không tha thứ ta. Nàng vẫn là ghi hận ta, Triệu Thanh Y mặt vô biểu tình. Đi vào trong phòng đổ nước uống, Lý An Tư cũng không dám nói cái gì. Triệu An Nhiên lại cùng Dưa Hoa Tử lại nói tiếp, nàng là không muốn cùng từ trước giống nhau, muốn người một nhà hảo hảo ở chung, bao gồm Triệu Thanh Y, nhưng là Triệu Thanh Y không chào đón nàng. Triệu An Nhiên có thể hảo hảo sinh hoạt, không cần lại nổi điên, Triệu Cảnh đương nhiên cao hứng. Mặc kệ nói như thế nào Triệu An Nhiên vẫn là trẻ vị thành niên. Cái nào hài tử không có không hiểu chuyện thời điểm mà ni lẽ ra không có tật xấu. Triệu Cảnh hỏi Triệu Thanh Y, việc này, ngươi thấy thế nào, có phải hay không bình yên nói như vậy? Triệu Thanh Y kỳ thật không thích giải thích, hiện tại trước mặt đều là người nhà. Đành phải nói, ta đối với Triệu Tiểu Thư trở về trụ sự không có ý kiến. Ta đối ba ba phải hảo hảo nuôi nấng hơn nữa sủng ái Triệu Tiểu Thư sự cũng không có ý kiến. Ta đối Thư Phàm cùng Triệu Tiểu Thư quay về cũ hảo càng không có ý kiến. Ta vẫn cứ coi các ngươi làm trọng muốn người nhà, nhưng là thỉnh không cần bắt cóc ta. Ta cũng không có thiếu quá Triệu Tiểu Thư cái gì. Nếu nàng có thiếu ta, ta cũng không cần nàng còn. Đương cái người xa lạ khá tốt, ta không thiện với che chở một cái. Muội muội cũng không thời gian này tinh lực, Triệu An Nhiên không cấm ủy khuất đến rơi lệ đầy mặt. Triệu Cảnh khuyên nhủ, bình yên, tính, Triệu An Nhiên khóc ròng nói. Ta biết, nàng loại thái độ này, ta ở cái này ra liền vẫn cứ là người ngoài, nàng như vậy hận ta, ta như thế nào quá đâu. Triệu Thanh Y nhăn nhăn mày, nói, Triệu Tiểu Thư, ta muốn đi nước Mỹ. Nhà này người chỉ có thể nhìn đến ngươi, ta cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi, ta sống ta, ngươi sống ngươi, hai điều vĩnh không tương giao đường thẳng song song, hoặc là không xác thực, một chút giao nhau, qua đi càng xa, Triệu An Nhiên khóc nức nở nói. Ta tổng cũng là ba ba nữ nhi, ngươi liền tính hận ta, xem ở ba ba phân thượng, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy nha, Triệu Thanh Y nói. Ngươi cũng chưa từng có xem ở ba ba phân thượng, rất tốt với ta nha, ta bình thường không yêu cùng ngươi xả, ta phải đi, vì cùng nhà này những người khác ở tương lai hảo hảo ở chung. Cho nên, ta mới cùng ngươi phân trần, ngươi hôm nay trở về, đột nhiên đối ta thay đổi thái độ, chỉ có 4 loại tình huống. 1, ngươi đối ta có sở cầu, tưởng từ ta trên người được đến chỗ tốt. 2, ngươi ở sở ra quá đến cũng không tốt, ngươi ở bên ngoài đã chịu suy sụp, ngươi phát hiện cái này ngươi không thích ra ngược lại là ngươi tốt nhất càng. Ngươi phải về tới dừng bước, khả khả năng ngươi từ trước kia kinh nghiệm đến ra, cùng ta giao hảo nói, có lợi cho ngươi chân chính dung nhập cái này ra. Tam, ngươi hận nhất ta, muốn báo thù, ngươi không có khác cơ hội hướng ta báo ngươi cái gọi là thù. Chỉ có tiếp cận ta, ở ta sau lưng thọc dao nhỏ, ngươi cùng ta là hai cái thế giới người, duy nhất quan hệ chính là đều họ Triệu. Ta không nhận ngươi cái này muội muội, ngươi có cái gì cơ hội tiếp cận ta? 4. Ngươi tổng sẽ không nói cho ta. Ngươi cảm thấy ngươi yêu ta. Ngươi cảm thấy ngươi thiếu ta. Muốn bổ di ta, cái này cũng có thể có. Liền dùng nhất thông dụng phương pháp, kinh tế bồi thường, ngươi nỗ lực kiếm tiền. Nhưng là ta cũng hoàn toàn không chờ mong ngươi cấp kinh tế bồi thường. Nếu là 100 triệu dưới bồi thường không cần tìm ta. Bởi vì, 100 triệu chỉ là một cái tiểu mục tiêu. Tóm lại, trợ giúp ngươi là thượng đế chuyện này. Nuôi nấng ngươi là mẹ ngươi cùng ba ba chuyện này. Tự mình hy sinh cho ngươi thọc đao là Phật tổ chuyện này. Ngươi muốn bồi thường ta nói. Ngươi trước kiếm 100 triệu. Hiện tại liền không đến nói lạp. Cho nên, hiện tại ta không quấy rầy các ngươi thân nhân ôn chuyện. Về trước phòng, Triệu Thanh Y gặp qua quá nhiều loại này tư duy là thế giới hai chiều. Tự mình trung tâm ích lợi vì đạo đức tiêu chuẩn người. Đối với trên đời người thường tới nói, người với người chi gian còn giảng một cái lợi tự, huống chi là loại người này. Triệu Thanh Y nói đứng dậy tới, hướng trên lầu đi, Lý An Tư đương nhiên đuổi theo. Triệu An Nhiên sắc mặt tái nhợt, đối với Triệu Cảnh khóc đến thê thảm ni Triệu Cảnh nói. Ngươi tưởng trở về, chỉ cần hảo hảo đọc sách thì tốt rồi. Y có y sinh hoạt, nàng liền phải đi nước Mỹ. Ngươi một năm nội cũng không thế nào sẽ nhìn đến nàng, Triệu An Nhiên khóc ròng nói. Vì cái gì nàng nghĩ như vậy ta đâu? Ta là thật sự muốn cùng nàng tu hảo, Dự Hoa Tử nói. Nàng vì cái gì muốn cùng ngươi tu hảo? Triệu An Nhiên nói, liền ngươi cũng không giúp ta sao? Dự Hoa Tử nói, không phải ta không giúp ngươi, mà ngươi sớm đem sự tình muốn chết, không có tình phân cũng không có ích lợi, nàng vì cái gì muốn lý ngươi. Triệu An Nhiên nói, ta cũng là ba ba nữ nhi nha, nàng không thể rộng lượng một chút sao. Triệu Cảnh nói, đừng nói nữa, tính, ngươi quản hảo chính ngươi thì tốt rồi, đại ma vương ở nhà ở vào chuỗi thực vật đỉnh. Triệu Cảnh loại này tầng dưới chót nhân dân nào dám cưỡng bách nàng làm cái gì? Có thể như thế nào cưỡng bách đâu? Ngày mai nàng vốn dĩ muốn đi, là muốn cho nàng vĩnh viễn cũng đừng hồi cái này ra sao? Triệu Cảnh cảm thấy đại nữ nhi thật có thể làm được đến. Thử hỏi một cái 11 tuổi liền độc lập người, làm sao bị người dùng thế lực bắt ép? Triệu An Nhiên lại hận đến tâm tựa nổ tung. Nàng hướng nàng ăn nói khép nép, nàng lại như vậy nhục nhã nàng, chính là, nàng như vậy đối nàng có thể có cái gì cơ hội? Triệu Thanh Y trở lại trong phòng, Lý An Tư nói, ngày mai đều phải đi rồi, điểm này chuyện này, đừng để ở trong lòng, Triệu Thanh Y nói, đều phải đi rồi, vốn dĩ muốn vui vẻ quá, có người phiền ta, tổng không có gì thú vị, ngươi nói. Nàng đột nhiên chuyển biến muốn làm gì? Ngươi không phải phân tích qua sao? Nhưng ta lại không biết, nàng rốt cuộc là lựa chọn nào một loại, nếu là ngươi. Ngươi tuyển nào một loại? Ngươi vấn đề này không thành lập, bởi vì ta căn bản là sẽ không trở thành nàng người như vậy. Hết chương.